Diễm Tu, chương 88, Linh Hỏa Thánh Đan, góc truyện audio.com. Dưới vạn trượng lửa giận, Hoàng đế lão nhân sau một hồi do dự, sau đó nghiến răng nghiến lợi quyết định một việc rất trọng đại. Truyền chỉ xuống, trong ngày diễn ra kỳ triệu quần tiên đại hội cho gián hoàng bảng, vô luận là ai, chẳng cần phân biệt chính tà, chỉ cần đánh bại được yêu vật này, trẫm sẽ tặng truyền quốc chi bảo Linh Hỏa Thánh Đan. Các trọng thần trước sau lĩnh chỉ đi ra, chỉ còn lại một mình quốc sư, hắn thần sắc tái nhợt, vội quỳ xuống gấp giọng nói: Thánh thượng, không ổn. Linh Hỏa Thánh Đan là tam giới kỳ dược, đây là linh đan khởi tử hồi sinh mà phàm nhân không những không tìm được, còn có thể kéo dài 3000 năm tuổi thọ, chí bảo này chỉ chờ để do thánh thượng hưởng dụng, có thể nào? Hừ, lão hoàng đế đáp lại chính là tiếng hừ lạnh lùng xé gió, biến đổi lớn hôm nay đã làm cho hắn đối với quốc sư mất đi sự tin cậy. Quốc sư, người nói rất hữu lý, bất quá ngươi giúp trẫm tìm kiếm thánh đan hơn nhiều năm, đã có manh mối gì chưa? Này, vi thần vô năng, sự thật xảy ra trước mắt đã không để cho quốc sư cãi lại, Lôi Hỏa chân nhân cúi người thỉnh tội, đồng thời lại cố gắng nói. Bất quá thánh thượng, nếu bởi vậy đưa bảo vật tới tay yêu ma tà vật chẳng phải là... Quốc sư, ý trẫm đã quyết, không cần nhiều lời. Hoàng đế mặc dù đã già, nhưng vị quan chủ này có chút không đồng nhất, sau khi đè ép khí thế của quốc sư, lão gia hỏa lại đột nhiên thay đổi thái độ kéo lão quốc sư tới trước người. Sau một hồi do dự, lão hoàng đế một mặt bảo quốc sư mở ra tấm da dê đã ố vàng, một mặt thấp giọng nói. Đây là tổ tiên trẫm truyền xuống từ lâu, cùng thánh đan có quan hệ, nhưng trẫm nhìn đã vài thập niên, nhìn như thế nào cũng không ra huyền bí bên trong, bây giờ ngươi phải công bố thiên hạ, xem trong quần tiên đại hội có hay không cao nhân hiểu thấu bí ẩn này. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, cảm xúc tràn ngập lời nói, bỗng nhiên từ trong đáy mắt lão hoàng đế lộ ra nhân quân uy nghiêm và âm trầm. Quốc sư, trẫm không nghĩ để vật này lọt ra ngoài. Người chỉ cần chuẩn bị chu đáo, âm thầm chuẩn bị nhân thủ, thánh đan vừa ra thế giới, phải cho trẫm. Thánh thượng anh minh, Lôi Hỏa chân nhân khó có được một lần là thật tâm chân ý thành tâm bái lại, thân là quốc sư tu chân tay sờ sờ tấm da dê, thầm nhủ đắc ý, bảo bối mình mong ước rốt cuộc sắp lọt vào tay, cũng không uổng nhiều năm vất vả. Ồn ào, hoàng bảng dán ra ra không đến một ngày, dân chúng phàm trần đương nhiên là tò mò không thôi, nghị luận không ngớt, nhưng chân chính bị oanh động chính là các phái tu chân khắp nơi. Linh Hỏa Thánh Đan vốn trên thiên giới có tên là Cửu Thiên Huyền Hỏa Đan, là thượng cổ thần điểu Phượng Hoàng khi chết trở thành pháp bảo, đối với người tu chân mà nói, có thể sánh bằng vàng bạc tài bảo, hư danh phù lực hấp dẫn ngàn vạn lần. Hô, trên bầu trời kinh thành mây bị thổi bay thất tan bát tác, trận trận gió lớn không ngừng xuất hiện, rất nhiều tu chân cao nhân khinh thường thế tục đều rời núi để tham dự quần tiên đại hội, vì mong có được Cửu Thiên Huyền Hỏa Đan. Khuôn mặt yêu vật kiều tam được khắc thật sâu vào tâm biển chúng tu chân, cả kinh thành trong vòng phương viên ngàn dặm, thần tiên bay trên trời độn dưới đất đều xuất hiện, làm cho dân chúng được một phen đại khai nhãn giới. Một tiếng chim hót vang dài, thanh thúy trong vắt lộ ra vài phần mỏi mệt, thanh điểu vỗ mạnh hai cánh kình phong đã mất đi phiêu dật của ngày xưa. Thanh điểu thương thế như góc truyện audio.com. Thế nào rồi, ngồi trên lưng thần điểu, Xích Túc Huyền Y tiên tử dùng tay khẽ vuốt lưng thần điểu, tiên âm thanh lãnh lộ ra vài phần lo lắng cùng quan tâm. Thánh nữ, thanh điểu không có việc gì, cẩn thận yêu nữ đánh lén. Thần điểu mặc dù nói rất kiên định có lực, nhưng ngay trong lúc đó, hai chiếc lông mao lại vừa theo gió bay xuống. Quy lực của Bạch Ngọc Phiến cả Đại La Kim Tiên cũng không thể coi thường, huyền nữ mặc dù ỷ vào tốc độ thanh điểu tránh được Ngọc Phiến công chúa đuổi giết, sau khi qua nhiều lần nguy hiểm, thanh điểu không chỉ có bị thương, ngay cả thời gian quý giá đã lãng phí quá nhiều, trải qua vô số nguy hiểm ngặt nghèo, huyền nữ lúc này mới thật vất vả vùng thoát khỏi sự truy đuổi của vạn yêu công chúa, đi tới nhân gian giới. Thần điểu bất đắc dĩ bay lượn nghiêng ngả trong không trung, luôn luôn gợn sóng không sợ hãi tố nữ truyền nhân giờ phút này đã kìm không được nhân tính chân tình. Thanh điểu, mau tỉnh dưỡng thương tích, sau khi lấy được huyền hỏa đan, ta còn muốn nhờ ngươi đưa trở lại Tử Phủ Sơn. Thần điểu đã mệt đến mức khó có thể mở miệng, điểu đầu thấp xuống, lập tức điểu thân chấn động, một đám quang hoa trong nháy mắt bao phủ thân thể nó, đợi đến quang hoa dần tan đi, thần điểu thanh điểu đã biến thành một khối ngọc bội màu xanh điểu hình, cất ở bên hông huyền nữ. Đôi mắt chớp chớp khẽ đóng lại, huyền nữ lẳng lặng giữa không trung trầm tư một lát, khi mi mắt lại mở ra, đôi mắt đẹp thâm thúy kia lại bình tĩnh không có sóng, từ tự nhiên tung bay thướt tha bóng hình, đến màu áo đỏ hoàn mỹ không tì vết, cái đó có thể làm cho thiên địa phát ngốc, chính là Tử Phủ thánh nữ đang thong thả dáng nhân gian. Sau khi huyền nữ biến mất chừng một nén nhang, cùng một vị trí trong hư không lại hiện ra một bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ không, vốn là một yêu ảnh tuyệt mỹ. Lạc lạc, tiểu nha đầu, chỉ bằng ngươi cũng muốn chạy thoát khỏi tay bồn công chúa. Người này có vị đạo chân thật không sai, ta phải cùng ngươi chơi hơn 2 ngày rồi. phóng đại bạch ngọc phiến ra, ngọc phiến công chúa nhỏ nhắn xinh xắn mê người yêu ảnh nằm nghiêng trên nó mà nằm, cho dù trong lúc truy sát sinh tử, vạn yêu công chúa nhỏ nhắn xinh xắn nhu mị cũng luôn bảo trì xinh đẹp tươi sắc mê người của mình. Xích Thúc Huyền Y, áo màu đỏ cách chương.